30 triệu, 30 triệu 100 ngàn, 50 triệu. Cách Đức lại nói, Cách Đức gia tộc vốn có tiền, gần đây không nhập ngũ để nghiên cứu vũ khí chiến hạm, trước kia thì tuyệt đối là tuyệt bút địa kiếm, tinh hoa hơn người. Cách Đức cơ bản là ngoài mua nguyên liệu thì chẳng bao giờ cần tiêu tiền, về phần nguyên liệu hắn kia là dị năng kim trúc, hoàn toàn có thể đem nguyên liệu kia tái sử dụng đến vô số lần. 50 triệu 100 ngàn, Phương Thành Quân vẫn còn cố, chậm gì gì nói, vừa dứt lời, loa thông báo liền vang, quả nhiên là Cách Đức. Họ Phương, quỷ phá đám, Cách Đức thầm nói, sau đó không chút do dự hô, 100 triệu, 100 triệu, cho ngươi. Phương Thành Quân cười, nói vào máy liên lạc, 10 triệu một lọ dược tề, thật chẳng còn muốn phí tiền mua về làm gì. Cách Đức muốn nhìn thấy Phương Thành Quân ăn khổ, vậy mà hắn lại cố tình bày ra vẻ mặt tươi cười, chỉ có thể tức giận mà cắt đứt liên lạc trên máy. Từ khi Phương Thành Quân và Cách Đức khiêu chiến, những người khác không dám hé răng nửa lời. Bởi vậy lô dược tề thứ nhất, cuối cùng lấy giá 100 triệu thuộc về Cách Đức. Lô thứ hai, như trước hai người bọn hắn lại cạnh tranh, cuối cùng lấy giá 100 triệu 100 ngàn bị Phương Thành Quân thu về. Lô thứ ba, lại là Cách Đức lấy được, 101 triệu. Lô thứ tư, lại là Phương Thành Quân, 101 triệu 100 ngàn. Bốn lô dược tề bán xong, cũng chỉ còn lại ba lô. Lô thứ năm lên sàn, Phương Thành Quân cùng Cách Đức rốt cục không hề ra giá, mà những người khác liên tiếp bắt đầu cạnh tranh. Có Phương Thành Quân và Cách Đức phía trước, lô thứ năm cuối cùng lấy 117 triệu thành giao. Lô thứ 6 lấy 119 triệu thành giao, tận lực đến lô cuối cùng. Người muốn lô cuối cùng thật sự rất nhiều, một dị năng giả cấp A hô lên 120 triệu, đột nhiên truyền đến một thanh âm, 500 triệu, 500 triệu. Tuy nói hiện tại người có tiền càng ngày càng nhiều, nhưng 500 triệu không hề nhỏ, cơ hồ ánh mắt mọi người đều đổ dồn qua đây. Triệu Lăng Vũ hơi kinh ngạc nhớn mày, sau đó lập tức điều tra tư liệu về người kia. Sau khi đọc xong, hắn liền hiểu được nguyên nhân. Người hô giá 500 triệu kia, đúng là hội trưởng thương hội Kinh Chỉ. La Y đã bị Triệu Lăng Vũ tống vào ngục giam. Xét thấy hắn giết chết nhiều người trên phi thuyền, cuối cùng bị phán tù chung thân, đời này đừng nghĩ rời khỏi tù ngục. Sau đó, hội trưởng thương hội Kinh Chỉ liền gửi thư giải thích đến. Phong thư kia, Triệu Lăng Vũ tùy ý liếc mắt một cái liền ném qua một bên. Dù sao hắn đối với thương hội không có hảo cảm, thương hội mà lại cho không gà không người cho hắn, tính toán gì đây? Bất quá hắn cũng bề bộn nhiều việc, không ra tay làm khó gì. Hiện tại xem ra vị hội trưởng này là ngày đêm không nghỉ đến thủ đô tinh giải thích sao? Rốt cục người nọ là ai? Trầm Thu Thạch hiếu kỳ hỏi, Triệu Bằng và nàng đều kinh ngạc. Chỉ có Nhậm Sinh là hoàn toàn không bị con số 500 triệu này hù dọa, còn khoái trá ăn cái gì, thậm chí thừa dịp Trầm Thu Thạch và Triệu Bằng không chú ý duỗi ngón tay đến cái chén, đem cái thứ gọi là cà phê gì đó hương vị không tốt lắm nhưng dinh dưỡng không tệ uống. Hội trưởng thương hội Kinh Chỉ, Triệu Lăng Vũ đáp. Trầm Thu Thạch nghe được đáp án, nhíu mày, nam nhân này vì tiền mà bán nhi tử cho Triệu gia. Nàng đối với hắn cũng không có hảo cảm gì. Bất quá, so với La Y nếu thực sự không muốn gả cho Triệu Lăng Vũ, cứ ở lại liên minh tự do thì không còn gì để nói. Hoặc giả sử đến Triệu gia cũng có thể nói cho nàng nghe, nàng không đời nào lại ép buộc một nhi tử bị chán ghét bởi chính phụ thân mình đi chăm sóc nhi tử của mình. Nhưng La Y cứ vậy mà cho nổ tung phi thuyền hơn nữa khi bọn họ biết Nhậm Sinh không phải La Y. Liên hệ với thương hội Kinh Chỉ, còn tưởng rằng lúc trước La Y thật sự đồng ý xuất giá thương hội Kinh Chỉ cũng không qua đây tìm người Triệu gia, nhưng hắn kính nhờ hội đồng bán đấu giá sắp xếp lô ẩn dưỡng dược tề 500 triệu kia tặng đến, còn các loại tài nguyên lúc trước Triệu gia cho hắn đương nhiên hắn làm như vậy, khẳng định không phải bởi vì áy náy với Triệu gia, hơn phân nửa là lo lắng Triệu gia tìm hắn gây phiền toái, cho nên tỏ ra có chút tấm lòng, trước cứ thu nhận. Nhưng về sau nhất định không được dây dưa gì nữa hết. Trầm Thu Thạch nói. Con đã biết. Triệu Lăng Vũ gật gật đầu, lại nhìn về phía người phụ trách bán đấu giá lô dược tề này.